sau khi biết cốt truyện Tôi He Với Nữ Phủ. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà, Diệp Sơ Hạ pha một cốc sữa bột rồi ngồi trước máy tính Turin thực tế. Diệp Sơ Hạ đã nghĩ đến việc thay đổi thói quen uống sữa bột sang uống sữa tươi nếu có thể. Nhưng so với loại sau, giá cả của loại trước phải chăng hơn nên nàng vẫn luôn chọn uống sữa bột. Tất nhiên, trực tiếp uống nước lọc thì tiết kiệm hơn, nhưng giống như hầu hết những người trẻ tuổi, Diệp Sơ Hạ không thích vị nhạt của nước lọc. Vì vậy, trừ khi có hoàn cảnh đặc biệt, Diệp Sơ Hạ thích nghe theo trái tim của mình để chọn đồ uống. Mặc dù so với trà sữa và coca, nếu ai đó nhìn thấy sở thích của nàng, nàng có thể bị chế giễu một cách thiện chí hoặc ác ý. Nhưng Diệp Sơ Hạ không quan tâm đờ ến ánh mắt của người khác nên điều đó không thành vấn đề. Máy tính chuyển đến trang Weibo rất chậm, Diệp Sơ Hạ sao chép và dán văn bản đã viết lên Weibo, sau đó xem tin nhắn Weibo và gửi đi tin nhắn duy nhất. Ngoài tài khoản thú cưng ở Bilibili, Diệp Sơ Hạ còn có một vài tài khoản phụ khác trên Weibo. Những mô tả về hoạt động kinh doanh trong nguyên tắc thực sự ít ỏi, nhưng Diệp Sơ Hạ vẫn nắm bắt được cơ hội kinh doanh từ các dấu vết mơ hồ. Ví dụ, đối với một số sở thích được ít người theo đuổi, hiện tại không có cộng đồng để họ có thể tụ tập, nên Diệp Sơ Hạ đã mở một vài tài khoản nhỏ trên Weibo sau nhiều lần hỏi thăm, cố gắng biến chúng thành tài khoản có tích xanh, biết đâu sau này sẽ có người nhìn chúng giá trị thương mại của các tài khoản này rồi hợp tác tạo nội dung quảng cáo hoặc có ý định mua chúng thì sao? Từ gốc là Gia V, Đại V, chỉ những tài khoản đã được chứng minh thân phận trên Weibo, Tencent. Họ là những người có sức ảnh hưởng khá lớn, có một lượng fan nhất định, thường là từ 500.000 trở lên. Trong tương lai, về cơ bản mỗi công ty giải trí đều sẽ có trong tay một số tài khoản tích xanh, thuận tiện dẫn dắt và nắm bắt dư luận bất cứ lúc nào. Diệp Sơ Hạ cũng từ đó dò xét cơ hội kinh doanh này, tra cứu thông tin khắp nơi trên Internet, sau đó bắt đầu nuôi tài khoản. Diệp Sơ Hạ lập tài khoản đầu tiên là quảng bá tiểu thuyết Bách Hợp và Dreamer. Theo tầm nhìn của Diệp Sơ Hạ, tài khoản này có thể nhận một số quảng cáo trong tương lai. Chẳng hạn như những cặp đôi đồng tính quay video ngắn trên một số trang web video và muốn trở thành người nổi tiếng trên Internet. Trên thực tế, ngay từ đầu Diệp Sơ Hạ đã định lập một tài khoản về đam mỹ. Nhưng sau khi tìm kiếm trên Weibo, nàng thấy rằng mặc dù đam mỹ chưa hot đến độ phổ biến rộng khắp công chúng nhưng mức độ nổi tiếng cũng không nhỏ. Ngay cả khi mở một tài khoản về đam mỹ, nàng cũng sẽ không kiếm được nhiều lợi nhuận, nên bèn nhìn chúng Bách Hợp, cũng là tình yêu đồng giới. Nhưng độ phổ biến thì kém xa so với đam mỹ. Tuy nhiên, kỳ vọng của Diệp Sơ Hạ đối với tài khoản này không cao. Dù sao thì trong mốc thời gian của nguyên tác, đam mỹ và phim boy love truyền thể đã trở nên nổi tiếng. Nhưng chưa từng nghe nói về bộ phim girl love truyền thể nào. Diệp Sơ Hạ không nghĩ mình có thể tự tay đưa một hạng mục thiểu số trở nên nổi tiếng. Nhưng nàng không định từ bỏ tài khoản này. Dù sao con muỗi nhỏ đến đâu thì cũng là thịt. Ngoài ra, Diệp Sơ Hạ cũng dẫn đầu trong việc lập tài khoản review về hán phục, đầm L không Lita và váy đồng phục dây cây. Những thứ này sẽ dần trở nên phổ biến trong tương lai, nên Diệp Sơ Hạ đã theo dõi nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, việc duy trì một tài khoản không dễ dàng như vậy. Điều này khiến Diệp Sơ Hạ về cơ bản chỉ ngủ 4 hoặc 5 giờ mỗi ngày và dành thời gian còn lại để tra cứu thông tin trên Internet. Xét cho cùng, muốn nuôi tài khoản thì nào cũng phải lấy ra chút vốn liếng. Nếu lần khởi nghiệp này không thất bại, ngoài tài khoản thú cưng Cutie, Diệp Sơ Hạ sẽ giao tất cả cho nhân viên sau khi mở công ty. Dù sao sức người cũng có hạn, mà giữ tài khoản thú cưng Cutie lại không phải vì Diệp Sơ Hạ có tình cảm với tài khoản này, hoàn toàn là vì thuận tiện cho việc giữ hình tượng không quên ước nguyện ban đầu, nhân tiện cho cổ đông duy nhất Dịch Nam Yên xem, dù nàng là chủ, dù nàng có tiền. Nhưng nàng vẫn là cô gái ngây thơ yếu đuối ngu ngon ngoan ngày nào. Cổ phần trong tay người sáng lập ban đầu của một công ty chắc chắn sẽ bị pha loãng khi tiến đến giai đoạn sau. Bởi vì nếu muốn những người kỳ cựu có năng lực tiếp tục chiến đấu vì công ty, thì phải có cổ phần mới có thể giữ họ lại, để họ tiếp tục tận tụy làm việc vì công ty. Nhưng giai đoạn đầu khởi nghiệp thì không cần làm cho cơ cấu công ty quá phức tạp, chỉ có mình làm chủ hoặc chỉ có một hai người có thể ra quyết định thì tốt hơn. Những ngày đầu, Diệp Sơ Hạ muốn công ty trở thành tiếng nói của riêng nàng, nhưng điều này có thể thực hiện được trước khi gia đình nàng phá sản, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không thể. Nói chung, nếu công ty muốn trở thành tiếng nói của chính mình thì nàng phải có tiền. Mà Diệp Sơ Hạ không thiếu gì, chỉ thiếu tiền. Do đó, Dịch Nam Yên đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch của Diệp Sơ Hạ. Ngày nay có rất nhiều người giàu, và cũng có rất nhiều người thích đầu tư vào dự án kinh doanh của người khác. Tuy nhiên họ sẽ can thiệp vào hoạt động của công ty nếu họ bỏ tiền đầu tư. Nhưng nếu nhà đầu tư là Dịch Nam Yên thì Diệp Sơ Hạ hoàn toàn không phải lo lắng về điều này. Xét cho cùng, cô thậm chí không muốn thừa kế tài sản của gia đình mình, thế thì càng không để vào mắt những chuyện nhỏ nhặt của Diệp Sơ Hạ. Ý tưởng của Diệp Sơ Hạ rất hay, nhưng có thể mất nửa năm đến một năm để tất cả những việc này thực sự được triển khai. Dù sao tài khoản cũng cần có thời gian mới có tiến triển, và nàng cần phải đột nhập vào nội địa của kẻ địch trước mới có thể trộm người, để Dịch Nam Yên có thể dễ dàng đầu tư tiền mà không có bất kỳ sự khúc mắc nào. Nàng đã tính hết rồi. Diệp Sơ Hạ chỉnh sửa video dựa vào thao tác không thành thạo của mình với chiếc máy tính cũng hay bị lag. Nghĩ vu vơ, nếu Dịch Nam Yên phát hiện ra tất cả những điều này, có lẽ cô sẽ rất thất vọng phải không? Rốt cuộc, đây hoàn toàn không phải là người mà cô đã nhìn thấy. Nhưng không sao cả, nàng thực sự có xu hướng đi đường tắt hơn là đi từng bước. Mặc dù nàng tự tin rằng mình có thể từ từ lấy đà bằng cách sau, nhưng nàng không thể đợi lâu như vậy, nàng muốn trả thù. Thực tế, ngay từ đầu ngoài việc bị sốc vì mình là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này, Diệp Sơ Hạ ngày càng nghi ngờ liệu cốt truyện của tiểu thuyết có thực sự xảy ra hay không, bởi vì tính cách của nàng hoàn toàn khác với những gì được mô tả trong đó, và cái gọi là số phận trong đó, khiến Diệp Sơ Hạ càng thấy nực cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ, trước khi nam chính Minh Việt trở thành bá đạo tổng tài, anh ta đã từng là một thằng trẻ trâu. Đồng thời là một đầu gấu với tính cách xấu xa trong một thời gian dài, và bất cứ ai cũng sẽ không cảm thấy lấn cấn nếu liên tưởng điều này với thế lực đen tối của trùng trường. Cho nên trong nguyên tác, Diệp Sơ Hạ đã bị bắt cóc bởi một con tốt thí mà Minh Việt đã theo đuổi vì một trò cá cược thời trung học. Điều này đã góp một phần công sức cho tình cảm của hai người, mặc dù hành vi bắt cóc người khác của tốt thí là trái pháp luật. Nhưng dăm ba câu được đề cập trong tiểu thuyết cũng đủ thấy Minh Việt đã phạm phải bao nhiêu điều xấu xa. Từ gốc là pháo hôi, chỉ nhân vật phản diện hoặc xui xẻo hơn chính là nhân vật hy sinh, mục đích làm nền cho nhân vật chính. Vì vậy trong nguyên tác, nữ chính đang mang thai rất sợ hãi, nói đến mẹ nàng khi mang thai nàng đã bị một thằng danh va phải dẫn đến sinh non, Minh Việt thế mới biết mình chính là thằng đó. Nhưng mà nữ chính trong nguyên tác lại cảm thấy đây là duyên trời định, trong khi Diệp Sơ Hạ chỉ muốn đấm người. Tuy rằng đối phương gây ra hậu quả là sinh non chứ không phải sảy thai, mà mẹ của nàng về sau chỉ là yếu đi, không có vì đó mà chết. Nhưng có thể nói nghiêm trọng hơn, đây vẫn là một kẻ thù giết mẹ. Mặc dù hành động của anh ta là vô tình và anh ta không biết rằng nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, nhưng nó không ảnh hưởng Diệp Sơ Hạ ghê tởm anh ta. Diệp Sơ Hạ không quan tâm đờ ến nhân phẩm của nam chính Minh Việt, nhưng chỉ với sự cố này đã khiến nàng không thể nào ở bên Minh Việt. Một ví dụ khác, với sức mạnh của nàng, say rượu mới là khởi đầu của sự điên rồ, trừ khi Minh Việt làm bằng sắt, nếu không, làm sao anh ta có thể coi. Cú đấm thép của nàng như làm điệu bộ mèo con gãi ngứa, thế nên, theo quan điểm của Diệp Sơ Hạ, có rất nhiều nghi vấn trong nguyên tác. Nhưng mặc kệ cốt truyện trong nguyên tác tiểu thuyết có xảy ra hay không, ít nhất cũng tồn tại một số sự thật khách quan, cho nên điều này sẽ không ảnh hưởng đến hành động của nàng. Điều duy nhất nàng cần lo lắng chính là ngày bắt đầu cốt truyện, thế giới nhìn có vẻ chân thật nhưng lại phi lý này. Liệu nó có vì phục vụ cốt truyện mà sửa chữa quỹ đạo thế giới đã bị lệch hướng và để mọi thứ phát triển theo đúng cốt truyện của nguyên tác hay không? Diệp Sơ Hạ không chắc rằng tất cả những điều này sẽ không bị phát hiện. Mặc dù trong nhận thức của nàng, không có gì là không khoa học trên thế giới này, nhưng nếu thế giới này chỉ là một thế giới tiểu thuyết, thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Vì vậy, Diệp Sơ Hạ sẽ không bao giờ có thể buông bỏ nỗi lo lắng này trước khi cốt truyện thực sự bắt đầu. Tuy nhiên, Diệp Sơ Hạ thà đối mặt với loại áp lực này còn hơn là đối mặt với tất cả những điều này mà không hề hay biết gì. Dù sao thì có áp lực mới có động lực, hơn nữa, còn có nguyên tác nên nàng có thể diễn giải từng chữ một, và thấy rằng một số thứ không được viết rõ trong nguyên tác. Áp lực tâm lý càng lớn, bề ngoài Diệp Sơ Hạ càng tươi sáng, nàng đã quen làm người hai mặt, Khác với Dịch Nam Yên che giấu cảm xúc bên trong bằng nét mặt lạnh lùng, hành vi này của Diệp Sơ Hạ gọi là bi ba n thái cũng không ngoa chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa sắp xếp mọi thứ trong đầu, nàng vừa chậm rãi chỉnh sửa video, đa nhiệm nhưng tư duy không rối loạn. Sau hàng chục phút bận rộn làm việc, điện thoại sáng lên, Diệp Sơ Hạ nhìn xuống, rồi túm lấy mái tóc rối bù của mình và leo thẳng lên giường, sau đó mới nhận cuộc gọi video này. Dịch Nam Yên nhìn sợi tóc dựng ngược trên đầu và đôi mắt ngái ngủ của Diệp Sơ Hạ, đột nhiên cảm thấy có lỗi. Tôi đánh thức em à? Đâu có, Diệp Sơ Hạ cười ngọt ngào, giọng nói nhẹ nhàng. Em vừa nằm xuống thôi, chị Nam Yên, chị về chưa? Tôi về từ lâu rồi. Dịch Nam Yên nhìn thấy nàng đang cố gắng xốc lại tinh thần, không hiểu sao có cảm giác mình rất quan trọng với đối phương. Dù sao nếu cô đang ngủ mà bị đánh thức, không chỉ cô không trả lời điện thoại, mà cô còn sẽ trực tiếp chặn người đó. Cô sụ mặt, không muốn làm phiền giấc ngủ của Diệp Sơ Hạ nên nhanh chóng nói. Tôi có một số tệp cần thiết cho vlogger tay mới, lát nữa tôi sẽ gửi chúng vào tài khoản em, ngày mai dậy em nhớ nhận. Diệp Sơ Hạ chớp mắt và nhẹ giọng nói. Cảm ơn chị Nam Yên, chắc chị tốn nhiều công sức lắm, chị đợi một chút, em đi mở máy tính ngay. Em bớt tự mình đa tình đi, tôi mà lại đặc biệt thu thập tài liệu cho em ư? Dịch Nam Yên cất cao giọng và ngay lập tức phủ quyết. Cái này là của bạn tôi để lại, đúng lúc tôi nhìn thấy nên mới tiện tay lấy thôi. Bật máy tính làm gì, tiếp tục giấc ngủ của em đi, ngày mai tôi mới gửi, được rồi, vậy đi. Cô nói xong rất nhanh, Diệp Sơ Hạ vội vàng nói. Chờ một chút, Dịch Nam Yên tỏ vẻ không kiên nhẫn. Làm gì, đừng quấy rầy giấc ngủ vàng của tôi, từ gốc là mây rong ru, giấc ngủ đẹp. Beauty sleep, giấc ngủ trước nửa đêm, được coi là quan trọng đối với sắc đẹp của một người. Diệp Sơ Hạ mỉm cười và đến gần camera. Chị Nam Yên, chất lượng hình ảnh của điện thoại đối diện rất mờ nhưng vẫn rõ ràng dưới ánh đèn sáng như ban ngày. Dưới ánh sáng, ống kính mờ ảo thậm chí còn tạo ảo giác làn da của nàng như bán trong suốt. Dịch Nam Yên cảm thấy cổ họng có chút khô khốc và lắp bắp hỏi. Em làm gì? Moa. Diệp Sơ Hạ lùi xa khỏi camera. Chị Nam Yên, chúc chị ngủ ngon. Tiếng ngô a này vừa mềm vừa ngọt, khiến lòng Dịch Nam Yên tê dại, đỏ mặt tía tai nói. Em, cách chương.